Người chơi hung mãnh, chương 431, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sao chứ? Lý Ngang mắt nhìn vết thương đầy người Vạn Lý Phong đao. Thuận miệng hỏi, không có việc gì. Tiểu đao ca lắc đầu, nắm cầm kiếm tay phải, răng rắc một tiếng đem chật khớp bả vai trang trở về. Hơi có chút phiền phức, vừa rồi tại trong rừng rậm, hắn bị hơn 10 cỗ xác chết trôi vây công, kiệt lực chém giết mấy cỗ về sau chờ được viện quân. Hất lên thanh Nga giáp xài đại tiểu thư từ trên trời giáng xuống. Cầm thanh đồng liêm đao một trận chém dưa thái rau, cả hai phối hợp đem còn thừa xác chết trôi đều tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Vạn Lý Phong đao nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua. Nhỏ không thể thấy địa nhìn lướt qua cỗ kia không nói một lời đỏ trắng áo giáp. Thật mạnh, lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, kháng đả kích cường độ, tự lành năng lực, mỗi một hạng đều vượt qua Vạn Lý Phong đao trước đó thấy qua tuyệt đại đa số người chơi. Mà cỗ này áo giáp vẻn vẹn chỉ là Lý Nhật Thăng phụ thuộc mà thôi. Ban sơ trong cô Hàn tự gặp phải thời điểm, đối phương vẫn còn so sánh mình thấp mấy cấp. Hiện tại, Vạn Lý Phong đao lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Hỏi Lý Ngang nói, làm sao bây giờ, dẫn hắn đi, nhìn xem hình lão ca có thể hay không tỉnh. Lý Ngang kéo một phát xích sắt, theo xác chết trôi toàn bộ tử vong, Thủy Yểm cũng bị trọng thương. Toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, nhìn lúc nào cũng có thể mất mạng dáng vẻ. Đáng tiếc, thảm trạng như vậy không chút nào có thể kích thích lên Lý Ngang đồng tình tâm. Hắn dắt lấy xích sắt không vội không chậm hướng lấy hốc cây phương hướng đi đến. Ngẫu nhiên xoay đầu lại quát mắng hai câu, để Thủy Yểm nhanh lên đuổi theo. Hoàn toàn không để ý cái sau đã toàn thân co rút sự thật. Một đoàn người dắt lấy tù binh đi vào hốc cây. Lý Ngang một tay nắm xích sắt, một tay nắm Thủy Yểm cái cổ, để hắn nhìn thoáng qua trong hốc cây hôn mê bất tỉnh hình Hà Sầu. Lý Ngang hờ hững hỏi, như thế nào mới có thể để hắn tỉnh lại? Thủy Yểm đứng tại chỗ, cứng cổ nước mắt chảy ngang, trầm mặc không nói. Cha hỏi ngươi đâu? Lý Ngang không chút do dự quăng hắn một bàn tay, cậy mạnh nói, lại nhìn, tin hay không đem ngươi xương sọ hao rơi. Đối mặt tàn bạo uy hiếp, bị trói thành bánh chưng hình dạng Thủy Yểm yên lặng rơi lệ, chuyển lấy mũi chân, chậm rãi khom người xuống. Tiến đến hình Hà Sầu phía trên, hé miệng phun ra một đoàn sương mù màu trắng. Khẩu khí thật lớn, Lý Ngang tán thưởng một câu. Nhìn xem đoàn kia sương mù màu trắng mờ mịt rơi vào hình Hà Sầu trong lỗ mũi. Cầm từ xài đại tiểu thư nơi đó nhận lấy thanh đồng trường liêm, kẹt tại Thủy Yểm trên cổ. Có chút dị động, liền có thể trực tiếp gọt đi đầu lâu. Tốt, không có làn da Thủy Yểm chậm rãi đứng lên. Rời khỏi hốc cây, hình dung tiều tụy, cực độ tiều tụy, một mực nằm dưới đất hình Hà Sầu bỗng nhiên phát ra khàn khàn không lưu loát hấp khí thanh. Lồng ngực chập trùng, hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm hốc cây đỉnh chóp. Ta đây là, thế nào? Hình Hà Sầu có chút phí sức địa chi chống đỡ thân thể đứng lên, che lấy cái trán, nhìn về phía đứng tại hốc cây bên ngoài mấy người. Phong đao lão đệ, còn có Liễu tiểu thư, các ngươi làm sao tại cái này? Lý Ngang nhỏ giọng nói với Vạn Lý Phong đao, hỏi hắn mấy cái chỉ có hai người các ngươi biết đến vấn đề. Vạn Lý Phong đao trong lòng hiểu rõ, đây là sợ Thủy Yểm giở trò gì, liền mở miệng hỏi mấy cái tư mật vấn đề, cũng để hình Hà Sầu lộ ra người chơi ít. Nghiệm minh chính bản thân về sau thở dài nhẹ nhõm, đem cường tráng hán tử từ dưới đất kéo lên. Hoan nghênh trở về, hình Hà Sầu gật gật đầu, nhìn về phía ăn mặc đỏ đỏ trói Lý Ngang cùng thanh Nga giáp. Hai vị này là người quen cũ, Lý Nhật Thăng, cùng hắn, cộng tác, Liễu Vô Đãi trực tiếp mở miệng hỗ trợ giới thiệu. Nàng chỉ xem Lý Ngang dáng vẻ đó liền biết tiểu tử này lại tại ấp ủ cái gì tao chân gãy tự giới thiệu lời kịch. Vẫn là tiết kiệm chút thời gian tương đối tốt. Lý huynh đệ. Hình Hà Sầu hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Lại này náo nhiệt ta sao có thể vắng mặt đâu. Lý Ngang cười ha hả. Tại thế giới hiện thực hắn cũng thông qua sát chàng trò chơi hảo hữu nói chuyện phiếm hệ thống cùng Hình Hà Sầu từng có không ít tiếp xúc. Lần này tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh không bắt chuyện qua. Nghĩ không đến cuối cùng vẫn là gặp. Cùng đặc sự cục cán viên cùng một chỗ tổ đội. Luôn cảm thấy có chút không tiện lắm đây này. Lý Ngang phất phất tay. Để Sài đại tiểu thư mang theo Thủy Yểm đến bên cạnh đi chơi. Cảm giác mình đã bị vắng vẻ Sài đại tiểu thư có chút dầu dĩ không vui. Quệt miệng, toái toái niệm cái gì? Mỗi lần chuyện thương lượng đều không mang tới ta. Phối hợp đem xích sắt bánh chưng vung qua vung lại. Đánh gãy phụ cận một khỏa lại một khỏa cây cối. Tiện thể để Thủy Yểm phát ra trận trận hoảng sợ đau đớn tiếng kêu. Tóm lại, Lý Ngang quay đầu, nhìn về phía Hình Hà Sầu. Hình lão ca, có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ một chút. Đặc sự cục nắm giữ Sinh Nam Vương tình huống. Liễu Vô Đãi cùng Vạn Lý Phong đao thẳng lên lỗ tai. Bọn hắn bảo an mật cấp còn chưa đủ lấy đạt được nội bộ tin tức. Nhưng thân là ân thị cơ động đặc khiển đội đội trưởng một trong Hình Hà Sầu. Không thể nghi ngờ là nội bộ nhân viên. Hình Hà Sầu do dự một chút. Vẫn gật đầu. Nói. Mấy vị đều là đặc sự cục chỗ tin cậy đáng tin nhân sĩ. Chia sẻ một chút tin tức cũng không sao. Mặc kệ mấy vị nghe được tin tức về sau. Là muốn rời đi Sinh Nam Vương mộng cảnh. Vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, mấy vị nếu là nguyện ý phối hợp đặc sự cục công việc. Hiệp trợ chúng ta hoàn thành kế hoạch. Vậy liền không thể tốt hơn. Kế hoạch, nghe, đặc sự cục tựa hồ có chỗ bố cục. Lý Ngang bình tĩnh gật đầu. Liễu Vô Đãi cùng Vạn Lý Phong Đao cũng dùng trầm mặc đến biểu thị đồng ý. Bọn hắn tin tưởng Hình Hà Sầu không đến mức tại loại vấn đề này trên nói láo. Vậy ta đã nói. Hình Hà Sầu hít sâu một hơi, cau mày, trầm giọng nói, Sinh Nam Vương sự tình, muốn bắt nguồn từ trước đó, bởi vì Thận Long rời đi đưa đến tù ma quật trốn đi. Lý Ngang nghe vậy sững sờ, hai chuyện này có liên quan, Hình Hà Sầu trầm giọng nói, tin tưởng mấy vị cũng đã nhận được một chút tin tức. Cái kia nhốt vô số yêu ma tù ma quật sinh ra vừa định thần trí. Tại làm ngục giam trông coi Thận Long rời đi về sau. Tự hành hướng Tây mới di động. Hiện đã chiếm cứ tại dãy núi Côn Lôn phụ cận. Tạm thời ẩn giấu đi. Lý Ngang bọn người im lặng. Vì phòng ngừa tù ma quật bộc phát dị biến. Chính phủ ngay đầu tiên liền đối Côn Luân Sơn cư dân phụ cận điểm triển khai đại quy mô hành động rút lui. Rút ra nơi đó quần chúng. Cũng tại chân núi. Xác định mảng lớn khu vực cấm bay vực. Vệ tinh trên bản đồ, kia mảnh đất khu cũng biến thành một mảnh đen kịt, không có cách nào tiến hành thăm dò. Trên quốc tế đối với việc này, phi thường quỷ dị tập thể chớ lên tiếng. Người chơi diễn đàn lưu truyền có một ít tin đồn, nói chính phủ đã tại một khu vực như vậy thành lập mật cấp rất cao căn cứ quân sự. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi đều là Thận Long sự kiện tự mình kinh lịch người. Biết không nội dung tình. Mà Vạn Lý Phong Đao còn là lần đầu tiên nghe thấy loại tin tức này. Hơi biến sắc mặt đồng thời. Trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Cảm thấy mình tựa hồ bị cuốn tiến cái gì khó lường bí văn. Diễn đàn bên trên. Đối với căn cứ quân sự cùng khu vực cấm bay suy đoán. Đều là chính xác. Hình Hà Sầu buông tay nói. Chúng ta phong tỏa tù ma quật chỗ khu vực. Tại ngoại vi kiến tạo trung tâm nghiên cứu. Phụ trách giám sát, thăm dò, nghiên cứu tù ma quật bản chất, cách chương.